Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 32, ta chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi đây, ngày 11 tháng 5, tình, sau giờ ngọ nhiệt độ cao nhất độ 31 độ. Nước Anh bóng đá Premier League một vòng cuối cùng thống nhất ở 3 giờ rưỡi chiều mở bóng. Tony Dunn ở 7 giờ đúng thời điểm liền từ trên giường bò lên. Thê tử của hắn lên so với hắn càng sớm hơn. Ở trong phòng bếp vội vàng vì hắn làm bữa sáng. Hắn không có phóng viên mặc quần áo rửa mặt, mà là ngồi ở trên giường phát ra một lúc ngốc. Ngày đó cùng bình thường bất kỳ một ngày đều không khác nhau gì cả sao? Không phải, đây là đặc thù một ngày. Không phải bởi vì vào ngày này yếu quyết định quán quân thuộc về, mà là người quán quân này thuộc về tính chất phức tạp. Hắn ở trên giường đờ ra, thật giống còn chưa tỉnh ngủ, trầm mặc một hồi, mới xoa đem mặt từ trên giường nhảy xuống. Một ngày mới bắt đầu rồi, làm ngày đó lúc kết thúc, hắn sẽ là ra sao tâm tình đây? Sania nhìn thấy Đan hạ xuống, tập hợp đi tới cho một cái chào buổi sáng hôn. Đan bĩu môi, còn không đánh răng đây. Ăn điểm tâm thời điểm Sania liên tiếp nhắc nhở Đan không muốn quá mức kích động. Coi như không bắt được giải đấu quán quân, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đan cảm thấy Sania nói như vậy quá không may mắn. Hắn mặt tối sầm lại. Ngươi liền không thể nói điểm êm tai sao? Sania lườm một cái. Đại sáng sớm ngươi liền sốt sáng như vậy. Một lúc đến thời điểm tranh tài ngươi làm sao bây giờ? Ta căng thẳng. Đan thấy buồn cười. Có điều rất nhanh hắn liền không cười nổi. Bởi vì hắn cảm thấy nhịp tim đập của chính mình so với thường ngày nhanh. Sania phát hiện Đan đột nhiên lại trầm mặc, liền ngẩng đầu nhìn hắn. Đan lúng túng cười cười, tựa hồ thật có chút sốt sắng. Sania đem cái trán tập hợp đi tới, đứng vững Đan đầu, đối với hắn cười. Ta biết ngươi yêu thích quán quân, tuy nhiên đừng làm cho ta quá lo lắng. Đan nhẹ nhàng gật gù, làm Banner từ trên giường ngồi lúc thức dậy. Cùng hắn cùng ở một cái phòng đội hữu còn ở trên giường ngủ say. Xem ra bọn họ tối ngày hôm qua chơi hết mình cuồng. Đầy dãy gian phòng cồn vị chính là minh chứng. Ashley Young lo lắng rất khả năng ở xế chiều hôm nay biến thành sự thật như vậy. Địa Man City là căn bản vô lực ngăn cản Arsenal. Đến thời điểm Nottingham Forest dù cho ở City Stadium 90 không cuồng thắng Sunderland, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn quay đầu nhìn ngủ đến không thế nào thành thật Robinho. Người Brazil sống về đêm thật đúng là phong phú. Hắn còn có thể ngủ ở nơi này, mà không phải nào đó cô gái bên người. Chính mình cũng nên cảm thấy giật mình. Banner ăn mặc cái quần lót liền nhảy xuống giường. Sau đó đột nhiên kéo dài cấm đoán rèm cửa sổ. Nhất thời sán lạn ánh mặt trời tràn vào tối tăm gian phòng. Bắn thẳng đến Robinho địa trên mặt. Trong giấc mộng Robinho con mắt chớp chớp. Hắn bị như thế sán lạn ánh mặt trời cho lắc tỉnh rồi. Ai bật đèn? Hắn một tay che mặt, nheo mắt lại mơ mơ màng màng mà hỏi. Robi, trời đã sáng. Banner rất có tinh thần địa lớn tiếng hồi đáp. Mơ hồ người Brazil cuối cùng cũng coi như hơi hơi tỉnh táo một điểm. Trời đã sáng. Hắn dùng sức nháy mắt mấy cái. Nhìn rõ ràng lắc tỉnh hắn ánh sáng cũng không phải ánh đèn, mà là ánh mặt trời. Hắn lẩm bẩm một câu. Quái đản, mấy giờ rồi? 7 giờ rưỡi. Banner đối với hắn nhếch môi cười. Ừ, đáng chết. Robinho vừa đẩy lên đến thân thể lại ngã vào trên giường. Như thế chào buổi sáng. Ngươi để ta lại ngủ một hồi. Nên đi ăn điểm tâm. Robi, Banner giả bộ hồ đồ. Người đi đi, nằm ở trên giường Robinho đem cái chén kéo qua che lại nửa người. Lại bất lực địa phất tay một cái. Uể oải địa rên rỉ nói. Đừng động ta, người dự định ngủ thẳng vài điểm. Ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Nói xong câu đó, Robinho quả nhiên lại ngủ. Banner ở bên cạnh mở ra tay. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn tin tưởng Robinho tuyệt đối không phải trường hợp đặc biệt. Tối ngày hôm qua không ít cầu thủ của Manchester City đều như vậy. McLaren cũng mặc kệ, dưới cái nhìn của hắn ngược lại đội bóng sớm hoàn thành rồi nhiệm vụ. Một vòng cuối cùng giải đấu không quá quan trọng, để các cầu thủ buông lỏng một chút cũng là chuyện đương nhiên đĩa. Chỉ cần những này cầu thủ không có đi ra ngoài tìm nữ nhân là được. Uống chút rượu tính là gì? Ở nước Anh giới bóng đá, ngươi sẽ không uống rượu ngươi đều thật không tiện nói ngươi là nghề nghiệp cầu thủ. Robinho nhưng là cuộc tranh tài này thủ phát a. Tony Dan ngông cuồng 11 năm. Lần này rốt cục muốn gặp báo ứng. Arsenal đối mặt chính là một nhánh ở thi đấu trước liền nhấc tay đầu hàng Man City. Theo lý thuyết, hắn là vui mừng khi thấy vậy. Nhưng hắn địa tâm bên trong nhưng chút nào vui vẻ đều không có. Rửa mặt mặc xong xuôi. Ra ngoài liền nhìn thấy Ashley Young từ căn phòng cách vách ngáp dài đi ra. Chào buổi sáng. À, nước mắt đều bỏ ra đến rồi. Người không phải rất sớm đã ngủ chưa? Tại sao còn chưa ngủ tỉnh? Banner cảm thấy kỳ quái. Khỏi nói, Ashley Young một mặt thống khổ. Son tối ngày hôm qua dị thường phấn khởi. Nhất định phải lôi kéo ta đánh sâu hen. Hắn là đội bóng lão đại. Ta không tiện cự tuyệt. Nói, hắn lại ngáp một cái. Ai thắng? Ta. Dương trên mặt có thể không có một chút nào thắng tiền vui sướng. Son tên khốn kia nói nếu như hắn thắng không được, ta cũng đừng muốn ngủ. Nhưng là hắn trình độ chơi bài thật xú. Cuối cùng ta rốt cục rất cố gắng để hắn thắng một ván. Đã 3 điểm, Ashley Young thống khổ để Banner đối với hắn tràn ngập đồng tình. Cũng còn tốt Robinho đối với nữ nhân cùng cồn hứng thú lỗi lớn lôi kéo bạn cùng phòng đánh bài bài. Bạc, liền đội bóng đội trưởng Son Ray Philip đều như vậy. Đội bóng sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Banner cùng tinh thần uể oải suy sụp Ashley Young hướng về thang máy đi đến. Chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Một lúc nếu như ta ở trên bàn ăn ngủ, ngươi liền đập tỉnh ta. Ta xem ngươi sẽ không ngủ. Ngươi sẽ đem gì ăn chọc vào trong lỗ mũi. Ha, Banner nở nụ cười. Ngươi sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất lúc ăn cơm dùng dĩa ăn làm thương nghề nghiệp của chính mình cầu thủ. Sợ cái gì? Ngược lại ta cũng không lên sân. Nói như vậy không canh đầu được. Tổn thương chính ta. Ta liền thay thế bổ sung ra trận cũng không cần. Ashley Young đô lầm bầm năng tiến vào thang máy. To lớn địa trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Có vẻ trống rỗng. À, Ashley Young chậm rãi xoay người. Còn có một cuộc tranh tài. Ta liền giải thoát rồi. Gặp lại Man City. Ta có thể không có chút nào hoài niệm. Hắc, Nikla. Ngươi không suy nghĩ một chút tương lai của ngươi quy hoạch sao? Banner trầm mặc không nói. Ashley Young ngược lại cũng không hy vọng được Banner trả lời. Hắn nghiêng người dựa vào ở thang máy trên vách. Lạnh lẽo địa cảm giác để hắn cơn buồn ngủ biến mất một chút. Hắn đột nhiên rơi vào một loại không hiểu ra sao hồi ức. Nhớ tới đến mình trên người mặc màu đỏ áo đấu chinh chiến thiên hạ. Khi đó hắn nắm tiền lương xa không chống đỡ được bây giờ. Nhưng hắn nhưng cảm thấy vui sướng. Không biết Banner hiện tại có thể hay không cũng có như thế địa ý nghĩ đây. Wenger ở ngủ lại địa khách sạn phòng ăn bên trong chậm rãi rát cà phê. Cùng các trợ thủ của hắn đồng thời nghỉ ngơi. Các cầu thủ vừa kết thúc sớm địa cơm trưa, chính đang trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn địa trợ lý huấn luyện viên Pep, Louis mang đến cho hắn một tin tức tốt. Có người nói cho ta, hắn tận mắt đến Man City các cầu thủ ở bên trong quán rượu tận tình cuồng hoan mãi đến tận sau nửa. Đêm, chúng ta đụng với một cái vô dục vô cầu đối thủ. Cuộc tranh tài này thắng định. Wenger cười phản bác hắn. Bóng đá thi đấu không tới một giây sau cùng. Người không thể nói lời này. Pep, có điều cái này phản bác không cái gì sức thuyết phục. Liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy Man City như vậy tản mạn. Quả thực là không hề uy hiếp. Pep cũng không đưa cái này cảnh cáo coi là chuyện to tát. Hắn vui cười hớn hở địa nói. Ta hiện tại đang suy nghĩ Tony Dan thật đáng thương. Đội bóng của hắn liều mạng muốn thắng dưới thi đấu. Nhất định không nghĩ tới đối thủ của chúng ta sẽ là như vậy một nhánh đội bóng. Liền chính ta đều cảm thấy số may có chút quá đáng. có thể năm nay thực sự là nhất định chúng ta nắm quán quân. Wenger nghe xong lời của hắn nói, trầm tư một lúc phân phó nói, chớ đem đối thủ tình huống nói cho các cầu thủ, cũng đừng làm cho các ký giả cùng bọn họ tiếp xúc. Những phóng viên kia chỉ có thể đem sự tình làm hỏng. Muốn cho trái đất chúng ta viên cho rằng Man City vẫn cùng thường ngày. Cần muốn chúng ta toàn lực ứng phó, kiêu ngạo cùng khinh địch. Ta không hy vọng xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Pep, Louis gật gù, hắn biết Wenger tính khí. Arsenal không phải loại kia đắc ý vênh váo người. Làm Wenger cùng trợ thủ của hắn ở trong khách sạn nghỉ ngơi đồng thời đàm luận đến bọn họ buổi chiều đối thủ lúc, Dan cũng nhận được đến từ Pierce Bruce địa điện thoại. Cái kia, Tony, có chuyện ta không biết có phải là nên nói cho ngươi. Trong điện thoại Bruce ấp úng, Dan cảm thấy ngày hôm nay một ngày đều không bình thường tự. Hắn hơi không kiên nhẫn. Có lời gì ngươi liền nói đi. Phóng viên tiên sinh, ta nghe nói Man City toàn đội ngày hôm qua ở trong quán rượu trắng đêm cuồng hoan. Dan nhếch môi không tiếng động mà nở nụ cười. Này cũng không làm người bất ngờ. Phóng viên tiên sinh, tin tức của ngươi sự vang dội càng ngày càng kém. Ngươi lẽ nào liền không vì ngươi cùng Forest vận mệnh lo lắng sao? Dan lần này thẳng thắn cười ra tiếng. Lẽ nào ta còn có thể bay đến London, ngắt lấy McLaren cái cổ, yêu cầu hắn nhất định phải toàn lực ứng chiến, lấy ra thể dục tinh thần tới sao? Lời này đem Bruce hỏi đến á khẩu không trả lời được. Phóng viên tiên sinh, ta mặc kệ ngươi là từ đâu nhi chiếm được tin tức này. Thế nhưng ta hy vọng ngươi không muốn dùng tin tức này đi quấy rối cầu thủ của ta. Bruce đáp ứng rồi, rất tốt, cảm tạ ngươi chuyên môn gọi điện thoại nói cho ta cái này. Dan cảm tạ xong Bruce liền ngỏm rồi điện thoại. Điện thoại của ai? Tony, làm Dan đi lúc trở lại. Chris Church hỏi hắn, một cái bạn cũ, đến quan tâm một hồi chúng ta thắng lợi tiền cảnh. Dan qua loa lấy lệ quá khứ. Hắn chỉ vào khách sạn đại sảnh địa vị trí. Nói cho bảo an, giúp ta đem những phóng viên kia đuổi ra ngoài. Ta đội bóng cần đầy đủ nghỉ ngơi. Bất kỳ tình thế quấy rối ta đều không muốn nhìn thấy. Đối với Dan cái này đột nhiên quyết định, Chris Church cùng khách sạn bảo an cũng không cảm thấy được bất ngờ. Bọn họ cũng đều biết Tony Dan là cái như thế nào huấn luyện viên. Cùng truyền thông đối nghịch quả thực chính là hắn trong cuộc sống một phần. Xem ăn cơm ngủ như thế bình thường. Ở các truyền thông trong mắt, Dan như thế làm nguyên nhân rất rõ ràng hắn căng thẳng. Cái này xưa nay không ở trước mặt người yếu thế địa cường nhân huấn luyện viên cũng rốt cục có sốt. Sáng mà thời khắc a, đây chính là đáng giá trắng trợn lẫn lộn sự tình. Dan không để ý người khác thấy thế nào hắn. Hắn muốn bảo đảm chính mình trái đất viên sẽ không ở bước lên sân bóng trước chịu đến những này. Lung ta lung tung sự tình địa quấy dày. Mặc kệ bên kia như thế nào. Ta đội bóng không thể dao động thắng lợi quyết tâm. Dù cho chỉ có 0.0000001% hy vọng. Cũng phải đem hết toàn lực đi tranh thủ. 3 giờ rưỡi chiều. 13 đến 14 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League một vòng cuối cùng đem đồng thời mở bóng. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 45 phút thời điểm. 4 chiếc xe buýt xe phân biệt từ tứ gia không giống khách sạn chạy khỏi. Mở hướng về chúng nó đích đến của chuyến này. Trong đó 2 chiếc chạy về phía sân bóng Emirates. Mặt khác 2 chiếc thì lại đi tới City Stadium. Nottingham Forest địa bên trong xe buýt có chút yên tĩnh. Cùng thường ngày đi chủ cuộc tranh tài bầu không khí không quá tương đồng. Hay là trận này đặc thù một vòng cuối cùng để mọi người đều mất đi nói chuyện hứng thú. Dan cũng một người ngồi ở hàng trước chỗ ngồi. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Liền hắn cái này đội bóng linh hồn nhân vật đều như vậy. Càng khỏi nói thủ hạ của hắn. Mãi cho đến sân bóng. Bên trong xe nặng nề bầu không khí mới bị Chris Church giọng nói lớn đánh vỡ. Tốc độ xuống xe, đi thay quần áo, chuẩn bị làm nóng người. Dan cái cuối cùng nhảy xuống xe. Hắn nhìn một chút chu vi tụ tập địa truyền thông cùng các cổ động viên. Không có phất tay hỏi thăm. không ngừng lại tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Đi theo đội bóng mặt sau tiến vào hành lang, làm banner từ trên xe bước xuống thời điểm. Trong tầm mắt tất cả đều là trên người mặc trắng đỏ sắc áo đấu Arsenal fan bóng đá. Màu xanh lam cổ động viên Manchester City tô điểm ở giữa. Bất kể là từ nhân số vẫn là trên khí thế tới nói cũng đã hoàn toàn thất bại. Arsenal fan bóng đá môn ở hướng về Man City các cầu thủ lớn tiếng kêu la. Vung vẩy nắm đấm cùng trong tay quảng cáo. Khăn quàng cổ, cho cầu thủ Manchester City chế tạo áp lực. Thấy cảnh này, banner rất muốn cười. Các ngươi không cần như thế lao lực. Chúng ta đã nâng cờ hàng. Cho các ngươi đội bóng cố lên đi. Chúc mừng trái đất các ngươi đội thu được giải đấu quán quân. Banner đi về phía trước. Chu vi có phóng viên nỗ lực xông tới phỏng vấn hắn. Người kia bị bảo an cách ở phía sau. La lớn. Banner, người đã từng thiếu một chút gia nhập liên minh Arsenal. Bây giờ ở giải đấu một vòng cuối cùng đối mặt Arsenal. Sẽ có hay không có cái gì đặc thù cảm tưởng? Vấn đề này để Banner bước chân ngừng lại. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Đó là bao nhiêu năm trước sự tình. Không sai, lúc đó Arsenal đang đeo đuổi hắn. Có điều cuối cùng hắn lựa chọn Nottingham Forest. Nếu như hắn lựa chọn Arsenal, chính mình bây giờ gặp ở nơi nào đây? Vấn đề như vậy thực sự là không có chút ý nghĩa nào. Hắn đều không thèm để ý. Wenger nhìn làm nóng người xong xuôi trở về các cầu thủ. Một mặt nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Chúng ta dẫn trước một phần. Nhưng là ta hy vọng các ngươi đem này một phần quên đi. Man City không phải đội yếu. Nếu như các ngươi xem thường. Các ngươi thất bại đến mức rất thảm. Ta không phải ở chuyện giật gân. Đây là sự thực. Ta không hy vọng 9 sau 10 phút nhìn thấy Premier League Cup từ nơi này bay đến Nottingham. Vận đến sân bóng Emirates Cup quán quân là chính phẩm. Đem nó ở lại chỗ này. Hiền lành lịch sự nước Pháp giáo sư Wenger ít có bị kích thích. Ở sát vách, McLaren tùy ý phòng thay đồ bên trong địa cầu thủ Manchester City nghe âm nhạc. Làm chính mình chuyện muốn làm. Banner đổi xong áo đấu an vị ở vị trí của mình. Không nói một lời, nhắm mắt lại dưỡng thần. Huấn luyện viên nói chuyện. McLaren xưa nay không nói ra được cái gì có ý nghĩa. Lúc này nghe hắn nói chuyện, còn không bằng chính mình nghỉ ngơi tốt. Ngủ thẳng đúng 9 giờ sáng mới rời giường Robinho vào lúc này xem ra tinh lực dồi dào. Chính đang phòng thay đồ bên trong chỉ xuyên cái quần lót chơi bóng. Kỹ thuật của hắn xác thực được. Tổng có thể làm ra để những người khác đội hữu trố mắt ngoác mồm động tác đến. Chật hẹp phòng thay đồ bên trong hắn vẫn như cũ hoạt động như thường. Chỉ là không biết một lúc đến trên sân bóng. Hắn địa trạng thái còn có thể bảo lưu mấy phần. Hắc, Roby, hiện tại không phải là ở đập Nike địa quảng cáo. Người đừng như thế hưng phấn. Đội hữu bên trong có người vui cười hô. Đáp lại hắn chính là Robinho dùng đảo chân thêm xuyên háng quá rơi mất hắn. Lần này hơn người trêu đến chu vi địa các đồng đội cười ha ha. Liên tiếp ồn áo, xịt bị quá đi đội hữu. Ashley Young cũng ở trong đó. Cuộc tranh tài này hắn không cần thủ phát. Mùa giải sau hắn liền chuyển đầu Liverpool. Tâm thái rất thả lỏng. Không có ai sẽ đem đón lấy tiến hành thi đấu làm giày vò. Đối với bọn họ tới nói, mùa hè kỳ nghỉ đã bắt đầu rồi. Sunderland huấn luyện viên Roland Nelson chính đang lớn tiếng cổ vũ sĩ khí. Đội bóng xem ra có chút sa sút. Sân khách đối mặt nhất định phải thắng trận mới có thể bảo lưu quán quân hy vọng Nottingham Forest. Thực sự là đội bóng này to lớn nhất bất hạnh. Đừng từ bỏ. Chỉ cần chúng ta thắng được Nottingham Forest, chúng ta liền có thể bảo vệ thành công. Ngẫm lại xem đi, mọi người. Vận khí của chúng ta muốn so với đối thủ thật quá nhiều rồi, bọn họ coi như thắng chúng ta. Cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Hiện tại tối thiểu vận mệnh là nắm giữ ở tự chúng ta trong tay. Đừng dễ dàng đem cơ hội này ném ra ngoài. Sunderland không có thể giáng cấp. Đừng tưởng rằng Nottingham Forest hiện tại xếp hàng thứ hai liền không chê vào đâu được. Trên thực tế chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội. thắng lợi cũng gặp chúng thuộc về ta. Bọn họ nhất định phải ở sân nhà đánh bại chúng ta, mới có thể bảo lưu thắng lợi hy vọng. Này đối với bọn hắn tới nói, là áp lực to lớn trong lòng. Đồng thời, coi như có thể đánh bại chúng ta, có thể hay không nắm quán quân cũng phải nhìn Arsenal cùng Man City thi đấu kết quả. Bọn họ cầu thủ rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó trên thực tế Nottingham Forest một mặt áp lực to lớn. Ở một phương diện khác lại động lực không đủ. Này chính là cơ hội của chúng ta. Nắm lấy nó, đánh bại bọn họ, để chúng ta ở lại Premier League bên trong. Tony Dunn từ bên ngoài đi vào, thuận lợi đóng lại cửa phòng thay đồ. Huyên náo thanh tiểu không ít, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn bọn họ người dẫn đầu. Thuyền trưởng, có cái sự thực các ngươi đã biết đến rất nhiều. Ta không muốn ở chỗ này lặp lại. Ta muốn nói đúng lắm. Đan theo thói quen gãi đầu một cái. Bởi thói quen này, tóc của hắn đều là tùm la tùm lum. Đừng động tình huống bên kia làm sao. Các ngươi cũng phải cho ta đánh thật cuộc tranh tài này. Còn nhớ ta ở đối với Arsenal trận đó giải đấu giữa sân nghỉ ngơi lúc cho các ngươi nói sao? Nếu như tự chúng ta đều thắng không được thi đấu, chúng ta còn có tư cách gì đi cạnh tranh quán quân? Lời này đến hiện tại vẫn như cũ áp dụng. Nếu như chúng ta bại bởi Sunderland như vậy đội bóng, như vậy Arsenal thậm chí không cần cùng Man City đá, bọn họ đều có thể sớm nắm quán quân. Này không phải ta nghĩ nhìn thấy. Chúng ta Nottingham Forest cho tới nay chính là một nhánh từ không buông tha đội bóng. Hai lần Champions League trận chung kết, chúng ta không hề từ bỏ. Lấy We Are The Champion, lần này cũng giống như thế. Đừng động chuyện của người khác, làm tốt chính mình công tác. Sunderland cho là chúng ta dễ ức hiếp. Vậy hãy để cho bọn họ biết sai có bao nhiêu thái quá. Thắng lợi nữ thần xưa nay sẽ không quan tâm tự giận mình kẻ nhu nhược. Làm cơ hội xuất hiện thời điểm, ta hy vọng mọi người chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Đan ngữ khí cũng không dõng dạc, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được hắn trong lời nói ẩn chứa sức mạnh. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi đây, hắn nhìn trước mắt các cầu thủ, bình tĩnh mà hỏi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 33, quật cường cái kia một cái cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.